Trò chơi đối kháng, chương 31, giới hạn, gocchuyenaudio.com, edit Zimixia Wattpad Zimixio 192, vui lòng không đổi tên nhà của tôi sang tên nhà của bạn, hãy để người đọc tự quyết định đọc ở đâu. Vào nguyên soái, Cố Phi lên tầng 9, Chu Lẫm lên tầng 99. Chu Lẫm đã quyết định từ bỏ việc phản đối hắn ở cùng phòng với Lý Hàn Phong. Chu Lẫm biết rất rõ đây chỉ là hứng thú nhất thời của Lý Hàn Phong, và thứ anh ta muốn chính là làm cho Chu Lẫm nổi giận. Bình tĩnh, chỉ cần phớt lờ mọi thứ đối với Lý Hàn Phong. Trong thang máy đi lên, Chu Lẫm không ngừng đưa ra kế hoạch khác nhau. Thời gian đi làm của Lý Hàn Phong muộn hơn Chu Lẫm một tiếng, nhưng thường xuyên Lý Hàn Phong không có mặt ở văn phòng. Đối với Chu Lẫm, ngày Lý Hàn Phong không đi làm chính là ngày ánh nắng chiếu khắp nơi. Công việc của Chu Lẫm xử lý đều là công việc vặt không thể đơn giản hơn. Hiển nhiên, Lý Hàn Phong cũng không sắp xếp cho Chu Lẫm một công việc hội tụ đủ tài năng của Chu Lẫm. Chu Lẫm cười thầm trước đống tài liệu vụn vặt mà công ty giao cho. Dù gì Lý Hàn Phong cũng không tin vào bản thân cậu. Đúng vậy, không có lý do gì để tin. Chu Lẫm kiên nhẫn sắp xếp tài liệu cho dù giá trị của những tài liệu này có ít thế nào, Chu Lẫm vẫn kiên nhẫn và cẩn thận với công việc. Nếu không, hắn đã không làm việc ở khoáng dã nhiều năm như vậy. Gần 10 giờ cánh cửa bị đẩy ra không chút nhẹ nhàng, Lý Hàn Phong bước vào với vẻ mặt lạnh lùng, chưa kịp đến gần, Chu Lẫm đã cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo quét qua người. Không cần nhìn lên, Chu Lẫm cũng có thể đoán được. Lý Hàn Phong hiện đang có tâm trạng rất tồi tệ. Mặc dù không biết tại sao sắc mặt của Lý Hàn Phong lại tồi tệ như vậy, nhưng Chu Lẫm tự giác đứng dậy và đi vòng qua cửa khi Lý Hàn Phong đang tiến đến gần anh. Anh không muốn bị Lý Hàn Phong tìm lý do để chút giận. Với sự hiểu biết của Chu Lẫm về Lý Hàn Phong có thể làm bất cứ điều gì với cậu vào lúc này. Vừa mở cửa, một giọng nói lạnh như băng đập vào Chu Lẫm phía sau ba thước. Đi đâu, nhà vệ sinh, không có chút dừng lại, Chu Lẫm mở cửa bước ra ngoài. Lý Hàn Phong phía sau nheo mắt nguy hiểm nhìn Chu Lẫm kéo cửa đi. Xoay người, nhặt tập tài liệu Chu Lẫm sắp xếp không chút biểu cảm, ngẫu nhiên lật qua vài cái, khóe miệng nhếch lên. Không ngờ nam nhân kiêu ngạo này lại kiên nhẫn hoàn thành công việc mà hắn đặc biệt an bài, cố ý chấn chỉnh hắn. Ít nhất Lý Hàn Phong nghĩ rằng Chu Lẫm sẽ giải những tài liệu. 1+1=2, này từ tầng 99 mà không do dự, kết quả là anh ấy đã thực sự hoàn thành nó một cách kiên nhẫn và hoàn hảo. Chẳng lẽ răng nanh đã bị chính mình mài đi? Khi nghĩ đến ánh mắt khinh thường mà nam nhân lướt qua mình vừa rồi, Lý Hàn Phong lập tức phủ nhận ý kiến của mình. Có lẽ sức hấp dẫn của nam nhân này không phải chỉ có 1-2. Nhưng nghĩ đến ngày hôm qua, nụ cười mà Lý Hàn Phong vất vả hiện lên cuối cùng đã biến mất không còn tăm hơi. Hôm qua, ngoại trừ chuyện của Hoàng Ngụy, tâm trạng của Lý Hàn Phong rất tốt. Quan trọng hơn là trước khi tan sở ngày hôm qua, Lý Hàn Phong đang ở nơi làm việc đều tràn ngập suy nghĩ về Chu Lẫm đang ở biệt thự của mình, điều này làm cho Lý Hàn Phong muốn chạy về ngay để ôm nam nhân hào hảo yêu thương một phen. Nhưng lý trí nói với Lý Hàn Phong hắn không thể bị một nam nhân khống chế cảm xúc của mình. gocchuyenaudio.com. Cuối cùng sau khi tan sở, Lý Hàn Phong trực tiếp lái xe đến biệt thự nơi Chu Lẫm đang ở, khi nghĩ đến nam nhân soái khí lại hoang dã đang đợi mình trong phòng ngủ, Lý Hàn Phong cảm thấy cả người đều bốc hỏa. Đối với nam nhân, lần đầu tiên Lý Hàn Phong có ham muốn mạnh mẽ như vậy. Đẩy cửa phòng ngủ ra, những gì hắn nhìn thấy là khung cảnh sau cơn bão, mặc dù không mở rèm cửa và ánh sáng trong phòng rất tối, nhưng hắn vẫn mơ hồ nhìn thấy những thứ lộn xộn trên mặt đất. Lý Hàn Phong không nhịn được cười, nam nhân này quả nhiên vẫn rất đáng yêu. Lý Hàn Phong không bật đèn, cười tủm tỉm đến gần giường, nhìn người trong chăn bao phủ kín mít, run bần bật. Lý Hàn Phong cười cười, nam nhân này thật sự sợ mình sao? Chăn không được quấn chặt, Lý Hàn Phong dễ dàng đưa tay vào, chạm vào làn da giường như đã đổ mồ hôi, có cảm giác người trong chăn dùng mình sợ hãi. Đừng sợ, tin tưởng kỹ thuật của tôi, chỉ cần em không phản kháng nhiều như trong xe tôi sẽ rất nhẹ nhàng. Gần như là giọng điệu cưng chiều, Lý Hàn Phong nâng một góc chăn lên, vươn tay ôm người trong chăn từ phía sau, áp chặt thân thể vào người trong lòng, dường như muốn xác nhận lại nhiệt độ cơ thể của người kia. Sau đó, thời gian dừng lại một cách kỳ lạ trong 3 giây. Lý Hàn Phong giống như dẫm phải lò xo, thô bạo nhấc chăn ném khỏi giường, người không vững mà ngã xuống đất, lòng bàn tay đập vào mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất, cắt ra một cái lỗ hổng thật sâu, máu chảy ra. Không có thời gian để kiểm tra tay bị thương, Lý Hàn Phong nhanh chóng bật đèn lên. Sau đó, hoàn toàn hóa đá, trên giường, quản gia 55 tuổi trần như nhộng, trói cùng với 5 bông hoa. Một quả bóng bằng vải trong miệng quản gia, khuôn mặt đầy nước mắt tái nhợt vì sợ hãi. dường như đang muốn nói, Lý Tổng, xin đừng giết tôi. Sau đêm đó, người quản gia được Lý Hàn Phong ra lệnh ngậm miệng, bồi thường một khoản phí. Rồi, bị đẩy đi nơi khác. Sau đó, Lý Hàn Phong ngâm mình trong phòng tắm gần một đêm. Hắn thực sự đã ôm một. Lý Hàn Phong thề rằng đây là điều khiến hắn tức giận nhất mà hắn gặp phải kể từ khi sinh ra. Hắn ta có thể che giấu niềm vui và sự tức giận của mình một cách bình tĩnh và dễ dàng đùa giỡn đối thủ của mình trong lòng bàn tay. Nhưng sự việc này đã phá vỡ mọi nguyên tắc của Lý Hàn Phong và phá hủy tất cả nhân cách mị lực mà hắn nghĩ rằng hắn có, đồng thời trực tiếp chạm đến giới hạn của hắn. Đương nhiên, Chu Lẫm thật sự không đi vệ sinh, mà chỉ loanh quanh từ tầng 99 đến tầng 98. Tầng 98 toàn là những nhân viên cấp cao ưu tú, điều khiến Chu Lẫm vui vẻ là ở tầng đó có rất nhiều cô gái mặc đồng phục hấp dẫn. Tất nhiên Chu Lẫm không quên gạ gẫm mấy nhân viên nữ đó. Chu Lẫm là một anh chàng đẹp trai, có chút ngông cuồng nên mấy nhân viên nữ khi gặp anh lúc nào cũng đỏ mặt tim đập. Hàn Xuân Thanh, giám đốc sáng tạo, vỗ vai Chu Lẫm đầy phấn khích khi gặp hắn. Ngoại trừ Lý Tổng, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một anh chàng đẹp trai. Lý Tổng vạn tuế, sau đó, Chu Lẫm không nói nên lời, mất gần một giờ đồng hồ chỉ để chờ đến giờ ăn trưa. Chỉ còn 5 phút trước bữa trưa, Chu Lẫm liền đi hướng văn phòng tầng 99. Nghĩ đến vẻ mưa rầm của Lý Hàn Ong, Chu Lẫm cố ý thả chậm bước chân. Đang suy nghĩ chờ Lý Hàn Phong đi rồi mới vào lấy ví. Chính là, sau tất cả, vẫn có điều bất ngờ ập đến trước mặt. Cocchuyenaudio.com Rõ ràng là còn 5 phút sẽ đến giờ ăn cơm trưa, Lý Hàn Phong vẫn đang tận tâm ngồi trong văn phòng. Cách chương.